Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, suy đoán. Không sai, coi như ngươi là luyện ngục ma tộc, trong đó có chút không phải ngươi đồng tộc, nhưng mà mọi người đều là ma tộc, ngươi vậy mà hạ được như thế ngoan thủ. Huống chi, tại trong này còn có vượt qua tam thành luyện ngục ma tộc, ngươi lẽ nào sẽ không có chút nào áy náy ý tứ sao? Ngươi làm như vậy là tại suy yếu ma tộc chúng ta sức chiến đấu. Chúng ta và nhân tộc giao chiến, từng cái ma tộc đều là một phần không thể thiếu chiến lực. Bọn họ bắt đầu hưng sư vấn tội, chỉ là ngại vì Lâm Tiêu khả năng thân phận, cho nên chỉ là quát, vẫn không có động thủ. Nếu mà Lâm Tiêu không có cường đại bối cảnh phía sau đài, bọn họ đã sớm xuất thủ. Lâm Tiêu yên lặng nhìn đến bọn họ, đồng tộc, hắn cũng không phải là chân ma tộc, đương nhiên sẽ không quan tâm ma tộc tính mạng. Hắn chu diệt ma tộc, ngược lại có lượng lớn tưởng thưởng, đương nhiên sẽ không áy náy cái gì. Bất quá những lời này lại không thể nói ra miệng, nói ra khỏi miệng lập tức sẽ bị truy sát. Ở đây nguyên anh cấp ma tộc quá nhiều, coi như vận dụng vạn pháp điện, Lâm Tiêu cũng không khả năng đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Nếu không làm được, vậy cũng chỉ có thể không làm. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ta giết bọn họ là tốt cho bọn họ. Lâm Tiêu vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, mấy cái chất vấn quát nguyên anh cấp ma tộc sững sờ, chợt nở nụ cười lạnh, người thật đúng là đủ không biết xấu hổ a. Giết bọn họ còn có thể như thế chính khí nói ra ta là tốt cho bọn họ, quả nhiên quá vô sỉ. Không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, Lâm Tiêu chậm rãi hỏi, các ngươi có biết hay không, chiến tranh liền muốn bắt đầu, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Bọn họ sững sờ, bất thình lình hỏi, lời này của ngươi là ý gì? Chiến tranh lại phải mở ra? Bọn họ cho rằng Lâm Tiêu thân phận rất cao, hẳn là có thể biết rõ một ít bí ẩn đồ vật và cao tầng một ít quyết định. Lâm Tiêu không trả lời, tiếp tục nói, không biết các ngươi trong đó có hay không cái nào tham dự qua lần trước chiến tranh. Chiến tranh là máu chảy đầm đìa, là tàn khốc lạnh lùng, phải không sẽ hướng bọn hắn lưu tình, là bọn hắn chút thực lực này còn muốn đi chinh phục nhân tộc. Ta cảm thấy bọn họ chết rất tốt, chết trong tay ta, bọn họ vẫn tính có chút an ủi. Chết tại trong tay nhân tộc, đó bất quá là làm người tộc cung cấp càng nhiều lực lượng mà thôi. Lâm Tiêu một phen chuyện phiếm, đem đám này ma tộc kéo vẻ mặt mộng bức. Bọn họ cố ý phản bác, lại cảm thấy Lâm Tiêu nói tựa hồ có như vậy chút đạo lý, nhưng mà nói đến có đạo lý lại cảm thấy hắn là tải cưỡng từ đoạt lý, không có một chút đạo lý. Lâm Tiêu vốn là tải tán gẫu, tự nhiên không có gì đạo lý đáng nói. Lâm Tiêu cũng không muốn ở phương diện này cùng bọn họ tiến hành quá nhiều trao đổi, mà là xuất ra ma thể linh tuyền, nói ra, ma thể linh tuyền, các ngươi có muốn hay không muốn? Lời này vừa nói ra, vô số ánh mắt đồng loạt rơi xuống Lâm Tiêu trên tay. Bọn họ mục đích chính vẫn là đây ma thể linh tuyền. Về phần Lâm Tiêu giết bao nhiêu ma tộc, bọn họ cũng chỉ là tùy tiện quan tâm thoáng cái mà thôi. Ma tộc đại địa rộng như vậy quảng, mỗi ngày chết đi ma tộc, đó là một cái vô cùng to lớn số lượng, lớn đến khiến người khiếp sợ. Tại đây chết gần ngàn ma tộc, nhìn như rất nhiều, kỳ thực chính là mưa bụi mà thôi. Chết 1000 cái ma tộc, có thể ra Lâm Tiêu bộ dáng như vậy cường giả, chết lại 1000 cái đều hoàn toàn không sao cả. Ngược lại bọn họ coi như sống sót cũng không khả năng đối với tức sắp đến chiến tranh có ra sao giúp đỡ, càng đều có thể hơn có thể chính là chết trong chiến tranh biến thành pháo hôi. Ngược lại thì Lâm Tiêu trong tay ma thể linh tuyền càng có thể để bọn hắn tâm động, chết thì chết, mà thể linh tuyền bảo vật này chính là đối với tương lai mình đều có trợ giúp lớn. Mục đích bọn họ ánh sáng sáng quắc nhìn đến Lâm Tiêu, hận không được đem ma thể linh tuyền từ Lâm Tiêu trong tay cướp lại, nhưng mà bọn họ không dám. Thứ nhất là bọn họ kiêng kỵ ở tại Lâm Tiêu có lẽ có thân phận, sợ hãi bị hắn hậu đài trả thù. Thứ hai cũng là bởi vì nơi này là luyện ngục ma sơn bên ngoài, tại đây quy định tứ giai ma tộc không thể ra tay, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Ngươi không cần ma thể linh tuyền sao? Có ma tộc đưa ra nghi vấn. Tốt như vậy bảo bối, ngươi không mình dùng, còn hỏi chúng ta có cần hay không? Là cái có ý gì? Ta huyết mạch đã đến cực điểm, ma thể linh tuyền cho ta vô dụng. Lâm Tiêu tùy ý chuyện phiếm rồi mấy câu, xung quanh ma tộc càng là hoảng sợ, càng chắc chắn Lâm Tiêu thân phận có thể đem luyện ngục ma tộc huyết mạch rèn luyện đến đỉnh điểm. Nó bối cảnh hậu đài tuyệt đối rất lớn, hơn nữa còn rất có thể là một vị luyện ngục lão tổ trực hệ đời sau, thậm chí là con bối đời sau, mà không phải đời cháu đời sau. Loại tồn tại này tuyệt đối không thể trêu chọc. Bọn họ âm thầm suy đoán, cho Lâm Tiêu khoác lên thân phận thần bí thì càng thêm không dám trêu chọc hắn. Vậy không biết ngươi cần gì? Bọn họ cũng không ngốc. Lâm Tiêu xuất ra ma thể linh tuyền, tự nhiên không có khả năng tặng không, nhất định là phải trả giá thật lớn. Lâm Tiêu cười nói, phệ linh quả, dùng phệ linh quả đến trao đổi, hoặc là dùng phệ linh quả tin tức trao đổi. Lâm Tiêu nói xong, chờ đợi đến bọn họ câu trả lời. Hắn hiện tại cần nhất chính là phệ linh quả. Hắn lập tức phải kim đan đỉnh phong, nếu mà luyện chế không sinh ra sinh phệ linh đan, nguyên anh đột phá liền phải tiếp tục chậm lại. Hắn thời gian đã không nhiều lắm, không thể đang đợi. Đến lúc thời gian, cho dù thực lực chưa tới, hắn cũng trước phải hồi thế tục giới. Thế giới chi chủ đều có thể không cần, không có thể làm cho mình thế tục giới thân nhân chết bởi yêu ma trong bụng, chẳng qua đến thời điểm liền ẩn náu tại thái tiêu giới trong, chờ đợi thời gian chậm rãi trưởng thành. Nhưng mà đây là hắn không muốn, hắn còn là muốn thần tốc trưởng thành, càng nhanh càng tốt. Phệ linh quả, toàn bộ ma tộc tất cả đi ra, chố mắt nhìn nhau. Phệ linh quả đại danh, bọn họ dĩ nhiên là nghe nói qua, bởi vì vật này quá mức quỷ dị, nghe là nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Chỉ có ngả địch Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tất cả ma tộc nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu, người bối cảnh hậu đài như vậy lớn, lẽ nào liền một khỏa phệ linh quả cũng không tìm thấy sao? Lâm Tiêu đã nhìn ra bọn họ ý nghĩ, thoáng giải thích một câu, ta ly khai, tự nhiên không thể lại được giúp đỡ, nếu không mà nói, ta còn mặt mũi nào trở về. Lâm Tiêu mà nói, nói đường đường chính chính, đại khí bàng bạc. Bọn họ âm thầm gật đầu, điểm này ngược lại nói không sai, coi như là thiên phú phi phàm, cũng không thể tổng dựa vào trưởng bối, đó là sẽ bị xem thường. Nhìn đến bọn họ biểu tình, Lâm Tiêu hơi có thất vọng, lẽ nào đây phệ linh quả khó khăn như vậy được, xem ra cần phải nghĩ biện pháp về lại một chuyến Bạch Phong bí cảnh, ở trong đó còn có một cái dược viên, nói không chừng trong đó có Lâm Tiêu cần đồ vật. Phệ linh quả không có, chúng ta có thể dùng những bảo vật khác để đổi. Bọn họ dò xét tính mà đề xuất trao đổi ý kiến. Lâm Tiêu lắc đầu, ta chỉ cần phệ linh quả, còn lại bảo vật ta đều không cần. Tất cả ma tộc thấp giọng than thở, mang theo thất vọng, lại cũng không thể tránh được. Ta biết nơi nào có phệ linh quả. Ngả địch Diệp Lâm đứng xa xa, rung động lòng người âm thanh truyền mà tới. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.